xinh buồn tay. Hôm anh bước lên xe hoa thêm nhà tươi pháo hồng, anh ơi pháo vui như vô tình sẽ ngất tim. Một ngày dù duyên chưa thơm, chuyến đò xưa sâu lỡ quên. Mảnh hồn đơn giá lạnh, anh ơi phố khuya bâng khuâng sầu bước ra tim em. Hương xưa ai ăn theo em đêm vàng trắng dài thềm. Từng giờ buồn trong phố vắng thắm hình em qua bóng đêm. Từng giờ